Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 284, lúc trước. Juve để hai ngày trước đi đến London, bọn họ ký vị không sai, trước tiên khách sau chủ, chí ít lịch thi đấu trên so với Arsenal càng chiếm ưu thế. Hiệp 1 ở sân khách chống đỡ. Trở lại sân nhà vẫn có rất lớn tỷ lệ bắt Arsenal. Chí ít Juve tự tin tràn đầy. Bọn họ tiết tấu, nhất làm cho đánh thế tiến công bóng đá đội bóng đau đầu. Nguyên bản trong đội vài tên lão tướng muốn mời Vieira cùng nhau ăn cơm. Dù sao Vieira hiện tại ở Juve, đã không thể xem như là chủ nhà. Đi đến Highbury, hắn là khách mời. Bọn họ lẽ ra nên nhiệt tình một ít, có điều Vieira nhưng từ chối trước các đồng đội lòng tốt. Dù sao vào lúc này vẫn là không muốn quá kiêu căng tốt. Quaresma đúng là rất muốn cùng Vieira tâm sự. Nói đến Quaresma cũng rất tiếc nuối, đi đến một nhánh tân đội bóng, đều là sẽ cùng đại lão sượt qua người. Từ Barca đến Porto. Kết quả Porto tuyệt đối hạt nhân De Câu rời đi. Quaresma không có cùng De Câu ở câu lạc bộ đồng thời đá một ngày bóng. Từ Porto đến Arsenal, Arsenal tuyệt đối hạt nhân Vieira lại đi rồi. Quaresma cũng không có cùng Vieira đá một ngày bóng. Như thế xem lời nói, Quaresma hiển nhiên là muốn chạy đại lão đi. Có điều hiện tại Vieira ở Juve có thể đánh không xuất hiện ở Arsenal thời điểm này trạng thái đến. Một mặt chiến thuật của Juve hệ thống cùng Arsenal hoàn toàn chính là hai thái cực. Hơn nữa hắn cần thời gian đến thích ứng. Còn có tuổi từ từ dâng lên vấn đề. Vieira e sợ đã xa cách mình thời đỉnh cao. Quaresma có trí nhớ của kiếp trước. Tự nhiên rất rõ ràng. Tuy rằng Vieira còn đá mấy năm bóng tốt, nhưng trước sau không bằng ở Arsenal thời điểm có lực thống trị. Ngày càng sa sút, rời đi Arsenal, đối với Arsenal cùng hắn tới nói, đều là nét bút hỏng. Sân vận động Highbury, các cổ động viên đã hát vang mà lên. Thi đấu còn chưa có bắt đầu, nhưng bầu không khí nhưng hừng hực dị thường. Làm Juve đi tiến vào sân bóng làm nóng người thời điểm. Trên khán đài đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng hoan hô. Hết thảy Arsenal fan bóng đá đều đứng lên hướng về Vieira vỗ tay. Để diễn tả đối với vị này tiền nhiệm đội trưởng kính yêu. Vieira không nhịn được đỏ cả vành mắt. Vừa nãy hắn thiếu một chút liền đi sai rồi phòng thay đồ. Tuy rằng nơi này vẫn là trước sau như một dáng dấp, nhưng cảnh còn người mất, chính mình cũng rốt cuộc không thuộc về nơi này. Đối với các cổ động viên vỗ tay hỏi thăm, Vieira cảm tạ các cổ động viên đối với mình kính yêu. Ở hắn đối mặt tay thân phận về tới đây thời điểm, các cổ động viên vẫn như cũ có thể nhớ tới hắn tốt. Điều này làm cho hắn hết sức cảm động. Tiếng vỗ tay căn bản không ra dự liệu, dù sao Vieira cùng Arsenal không phải làm lộn tung lên rời đi. Arsenal hy vọng hắn chuyển nhượng rời đi, muốn nói xin lỗi, kỳ thực là Arsenal, nếu như Vieira vì tiền nhất ý muốn rời khỏi. Như vậy hiện tại nghênh tiếp hắn liền không phải tiếng vỗ tay, mà là suýt thanh. Quaresma ở một bên nhìn ra rất mê tít mắt. Đá bóng đến Vieira trình độ như thế này, cho dù rời đi đội bóng vẫn như cũ có thể có được fan bóng đá tán thành. Vậy cũng coi là đáng giá. Hắn cũng không có trải qua tương tự đãi ngộ. Ở Porto trở lại Lisbon, cũng không có fan bóng đá hướng hắn vỗ tay. Hiện tại chính mình rời đi Porto, lần thứ hai về Porto thời điểm. Hắn cũng không biết các cổ động viên gặp lấy cái gì dạng thái độ tới đối xử hắn. Đương nhiên, hắn còn ở Barca đá. Chỉ có điều hiện tại nếu như đi Nou Camp, cổ động viên Barcelona không suýt chết hắn mới là lạ. Làm nóng người qua đi, trở lại phòng thay đồ làm chuẩn bị cuối cùng. Sau đó hai đội bóng xếp thành hàng đi đến cầu thủ đường nối. Chờ đợi chính thức ra trận. quen biết cầu thủ tự nhiên sẽ tụ lại cùng nhau hàn huyên vài câu. Mà hai đội bóng bên trong có thật nhiều người nước Pháp. Thậm chí có thể bị trở thành nước Pháp nội chiến. Juve thủ phát có 4 tên người nước Pháp. Thuram, Vieira, Trezeguet, còn có Zebina. Arsenal càng là vẫn lấy Pháp bằng nổi danh. Chủ soái Wenger, đội trưởng Henry, Flamini cùng ngồi ở trên ghế dự bị Pires, đều là người nước Pháp. Nếu như nước Pháp chủ soái cuộc tranh tài này đến Highbury khảo sát cầu thủ quốc gia, như vậy nhất định sẽ không lãng phí lộ phí. Cũng không còn một cuộc tranh tài so với trong trận đấu này nước Pháp cầu thủ quốc gia càng nhiều. Có điều, hiện tại Quaresma tâm tư lại không để ở chỗ này. Dù sao bọn họ lẫn nhau trong lúc đó dùng tiếng Pháp trò chuyện, hắn cũng nghe không hiểu. Hắn quan tâm kỳ thực là Juve đội hình ra sân. Juve không có cách nào phái ra mạnh nhất đội hình. Đội trưởng Piero lên sân khấu giải đấu bị thương. Cuộc tranh tài này treo cao miễn chiến bài. Mà Juve giữa sân hạt nhân Cộng hòa xét người sát nét bởi vì tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu. Không cách nào ra trận. Đây đối với Arsenal tới nói, tuyệt đối là lợi tin tức tốt. Đây giống như là Henry cùng Quaresma đồng thời không cách nào ra trận như thế. Ảnh hưởng trình độ hầu như là tương đương. Có thể thấy được hiện tại Juve đến có cỡ nào nháo phiền lòng táo. Juve kiên trì 442 trận hình. Piero không cách nào ra trận lời nói. Ibrahim biến thành thủ phát. Cùng Trezeguet hợp tác tiên phong. Mà nét vị trí thì lại do người Rumani Mutu thế thân. Đến cùng vẫn là nhà giàu đội bóng. Đội hình chiều sâu để Arsenal đều cảm thấy ước ao. Nếu như Henry cùng Quaresma đồng thời không cách nào ra trận lời nói, Wenger có thể không tìm được hợp lệ người thay thế. Hiện tại Wenger dựa cả vào Henry cùng Quaresma đến cho đội bóng mang đến thắng lợi đây. Quaresma đánh cánh trái. Hiển nhiên Wenger đã xác định cuộc tranh tài này chủ đánh Quaresma này một bên phương án. Bất luận làm sao, Zebina đều là Juve trong trận yếu nhất một khâu. Dù cho Juve tiền vệ cánh phải Camoranesi là một thành viên dám đánh dám liều dũng tướng, nhưng không thể tại mọi thời khắc tham dự phòng thủ. Hơn nữa Quaresma cũng không quá quan tâm hai người vây công. Nơi này nhất định sẽ là Özcan nộn chủ công phương hướng. Đang muốn một hồi làm sao ở cánh trái mở ra cục diện, trước mắt đột nhiên mờ đi. Ngẩng đầu nhìn lên, hóa ra là Ibra đi đến trước người mình, chặn lại rồi quang. Quaresma thân cao 176 cm, Ibra thật cao nhưng vượt qua 195 cm. Hai người chênh lệch 20 cm. Quaresma bị che kín, một điểm không kỳ quái. Quaresma thực sự không muốn cùng Ibra đứng chung một chỗ. Mọi người đều là hàng tiền đạo tuyển thủ. Bằng cái gì ngươi trường cao như vậy? Hai người đứng chung một chỗ, chẳng phải là có vẻ ta đặc biệt nhỏ bé. Có điều, Quaresma chưa kịp xoay người rời đi, Ibra liền đối với bị hạ chiến thư. Cuộc tranh tài này chúng ta thắng định. Hơn nữa ta cũng sẽ ghi bàn, tiến vào rất đẹp bóng, ta gặp để tất cả mọi người biết, luận ghi bàn đặc sắc, ta mới là nhất làm cho người khó mà tin nổi. Ibra không phục lắm đối với Quaresma đạo, nói đến ghi bàn đặc sắc thời điểm, thậm chí còn có một chút kiêu ngạo. Quaresma sững sờ, lập tức nguýt nguýt, suýt chút nữa bật cười. Đối với một người cho tới bây giờ đều rất kiêu ngạo Ibra tới nói, thật giống này không thể bình thường hơn được. Nguyên bản kiếp trước Ibra liền có rất nhiều kinh thế hãi tục ghi bàn, thường thường là không đặc sắc bóng không tiến vào. Nói hắn bình quân ghi bàn đặc sắc suất vượt xa cái khác cầu thủ, một điểm đối với không sai. Mà hiện tại Quaresma đột nhiên xuất hiện lại làm cho Ibra khó chịu. Ai bảo Quaresma ghi bàn đặc sắc trình độ còn cao hơn Ibra? Ibra thường thường tự so với thượng đế. kiêu căng tự mãn hắn có thể sẽ không cho là mình so với bất luận người nào kém. Hơn nữa hắn lập tức cũng muốn đi vào nghề nghiệp cuộc đời thời đỉnh cao. Hắn cho là mình có thể so với hiện tại hot nhất Quaresma mạnh hơn nhiều. Cho nên mới phải ở mở màn trước không nhịn được đến Quaresma trước mặt khiêu chiến một phen. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ